Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 313 Tề Ngưu Tướng Quân, người dịch đọc Lữ Hành. Thẩm Thuyên đã đỡ bệnh một chút, ngồi chung xa giá với Thẩm Hoa Nguyên. Nhìn gia chủ giãn lông mày, trong lòng cũng cao hứng. Y cũng là người lòng dạ rộng rãi, sau đó biết là Thẩm Lạc cứu được bọn y, nên tự mình đi tìm Thẩm Lạc một chuyến, nói lời cảm tạ và xin lỗi, hành lễ với Thẩm Lạc. Gia chủ, vì Thẩm tiền bối kia thật giúp Thẩm Ngọc giải khai nghi vấn, buông lỏng bình cảnh hay sao? Thẩm Thuyên nhịn không được, mở miệng hỏi. Ngọc Nhi nói như vậy chắc là không sai. Thẩm Hoàng Nguyên gật đầu đáp. Thẩm Thuyên nghe, ánh mắt sáng lên, thần thái sáng láng. Chờ ta lành, cũng đi thỉnh giáo Thẩm tiền bối. Vậy ở luyện khí hậu kỳ đã nhiều năm như vậy rồi, nếu có thể tiến thêm một bước, cũng thêm một phần lực cho nhà chúng ta. Trong tộc, người cứ ý tưởng này đúng là không ít. Chỉ tiếc Thẩm tiền bối cũng đang bận rộn tu luyện, khôi phục thực lực. Trước đó chúng ta đừng có quấy rầy. Thẩm Hoàng Nguyên dặn dò. Gã vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí tê minh. Tiếp theo, xe ngựa liền dừng. Thần sắc của Thẩm Hoàng Nguyên căng thẳng, vội vàng mở màn kiệu lên, đi ra ngoài. Hắn vừa mới nhảy xuống xe ngựa, liền thấy phía trước cách đó hơn 10 trượng, đứng một tên thân hình khôi ngô cao to. Tay nắm một thanh quỷ đầu đại chùy chống trên mặt đất, khi thế nhìn có chút uy vũ. Người này thân cao gần trượng, cao lớn vạm vỡ, trên người cởi trần, lộ ra làn da màu xanh tím. Hai bên trước ngực đều có hai đạo vân văn tím đậm, bên hông cột một đai lưng mang sư có chút cũ nát, giáp phiến bên trên đã có vết rỉ sét. Trọng yếu nhất, trên cổ y là một cái đầu không phải là nhân tộc, mà là một cái đầu tê giác sinh ra độc giác, rõ ràng là một đầu tê ngưu tinh. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua đây, lưu lại tiền mãi lộ đi. Tề Ngưu Tinh vừa nhìn thấy đội xe của Thẩm gia ngừng lại, thì lập tức hô to. Tiếng nói của y thô kệch, ngược lại có chút giống với kẻ cướp dọc đường. Bất quá, đám người đi là đường xá của đại đường, mà phương viên hơn 10 dặm đều là hoang dã, căn bản không nhìn thấy một gốc cây. Ngược lại, không có liên quan tới lời nói của Tề Ngưu Tinh. Ngươi là yêu quái hay sao? Dám ngăn cản đường của chúng ta ư? Thẩm Hoàng Nguyên quát lớn một tiếng chói tai. Ta chính là Tề Ngưu tướng quân. Sao chứ? Nghe qua uy danh hiển hách của bản tướng quân hay chưa? Còn không mau lưu lại thức ăn và tiền hàng đi. Tề Ngưu Tinh vùng quỷ đầu đại chùy lên vai có chút tự đắc nói. Chưa từng nghe qua. Thẩm Hoàng Nguyên trầm mặc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu đáp. Ngươi. Đồ cô lậu quả vằn, không biết tốt xấu. Tề Ngưu Tinh tự xưng là tướng quân, thấy như vậy lập tức giận dữ nói. Thẩm Hoàng Nguyên nghe lời y trước sau không đáp, dùng từ không thích đáng, trong lòng cũng sinh ra mấy phần nghi hoặc, không biết rốt cuộc gia hỏa này muốn làm cái gì đây. Dù sao lúc trước gặp phải yêu vật, trên cơ bản không nói một lời đã chém giết, giống như tên này cản đường cướp thì nhìn xem cảm thấy có chút lễ phép hơn. Cách đằng sau không xa, Thẩm Lạc đang đứng trên đỉnh lều một cỗ xe ngựa, xa xa nhìn qua bên này. Hắn nhìn Tề Ngưu tướng quân kia, khóe miệng có chút buồn cười. Thân hình nhảy lên đáp xuống, đi tới phụ cận xe ngựa. Tiền bối. Thẩm Hoàng Nguyên thấy Thẩm Lạc đến thì vội vàng thi lễ. Để ta đối phó cho. Thẩm Lạc khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn đi về phía trước mấy bước, đi tới trước người Tề Ngưu, cách xa mấy trượng liền dừng. Tề Ngưu tướng quân thấy như vậy, thần sắc thoáng siết chặt, một cánh tay cầm chùy chỉ phía trước, mở miệng quát. Người là người cầm đầu sao? Cứ xem là như vậy đi. Thẩm Lạc gật đầu đáp. Vậy thì đừng có nói nhảm, mau giao hết tiền và thức ăn ra đây. Nếu không, đừng trách trọng chùy của bản tướng quân vô tình. Tề Ngưu tướng quân liếc ngang, hung ác nói. Ngươi nói vậy, ta cũng muốn thử một chút quỷ đầu chùy của ngươi. Tới đi, nền ta một chùy thử xem nào. Thẩm Lạc vừa cười vừa nói, tên ngư tướng quân nghe thì sững sờ, hai mắt trợn tròn, có chút khó tin nhìn về Thẩm Lạc. Y tự nghĩ, thành tinh thành quái cũng gần 100 năm, bởi vì đã từng thấy một tên tướng lĩnh nhân tộc khi phái tác chiến. Trong lòng cũng muốn như vậy, nên lấy một cái biệt hiệu như thế thôi. Chiêm cứ ở đây nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua ai như kẻ trước mắt. Người chẳng lẽ bị điên? Một chùy của bản tướng quân đập xuống, lực tựa như thiên quân, đảm bảo người biến thành một bãi thịt nát. Tề Ngưu tướng quân chỉ Thẩm Lạc đe dọa. Bớt nhiều lời đi, mau tới nền ta đi. Thẩm Lạc cố ý khích bác, nhưng trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Các yêu vật hắn gặp qua, trừ những con chính mình thông linh, cơ hồ không có một con nào lương thiện. Còn tề ngưu tinh trước mắt này, ngược lại ngoài dự liệu của hắn à. Tề ngưu tướng quân thấy như vậy, trong lòng cũng sinh ra mấy phần tức giận. Tay cầm quỷ đầu chùy giơ cao, lao đến phía Thẩm Lạc. Thân hình khổng lồ, mỗi một lần dậm chân đều dẫn tới đại địa chấn động. Tề ngưu tướng quân ba bước vọt tới trước Thẩm Lạc, đại chùy vung lên đập xuống Thẩm Lạc. Vù một tiếng, tiên gió mang theo một cổ uy áp cường đại rơi xuống. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, còn tề ngưu tinh này ngược lại coi thật nghiêm túc. Một chùy này lực lượng hoàn toàn không nhẹ, chỉ là không đập xuống đầu lâu mình, ngược lại để cho hắn ngoài ý muốn. Đang cân nhắc, thân hình hắn lù lù bất động, công pháp Hoàng Đình Kinh yên lặng vận hành thể nội. Hai tay giơ cao khỏi đầu giao nhau, hai tay sáng lên một tầng kim mang. Kết quả sau một khắc, Thẩm Lạc cảm thấy hai tay có chút mát lạnh. Một trận cương phong thổi qua, đại chùy trong tay Tề Ngưu tướng quân cách hai tay Thẩm Lạc không đến tấc, liền ngạnh sinh dừng lại. Ta nói tên nhân tộc này, ta thật là sẽ đập đó nha. Bây giờ người có hối hận vẫn còn kịp. Tề Ngưu tướng quân giơ cao quỷ đầu chùy, trừng mắt nói với Thẩm Lạc. Có gan thì cứ nện đi. Trong lòng Thẩm Lạc có chút dở khóc dở cười, quát to một tiếng. Vậy đừng có trách ta. Tề Ngưu tướng quân nghe, lúc này mới nhấc quỷ đầu chùy lên, lần nữa hùng hăng đập. Thẩm Lạc thấy như vậy, hai tay hơi trầm xuống, tiếp theo bỗng nhiên đẩy lên. Một tiếng vang trầm thấp. Tề Ngưu tướng quân còn chưa nói xong, liền cảm giác quỷ đầu chùy trong tay tự như nện lên một vách núi đá cứng rắn, trực tiếp phản chấn về, làm thân hình của nó cũng ngã về sau theo. Tề Ngưu tướng quân lùi liền mấy bước, bước sau bỗng nhiên dẫm mạnh trên mặt đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai mắt y mở tròn xoe, không che giấu được vẻ kinh ngạc đầy mắt. Có phục hay không? Thẩm Lạc vừa cười vừa nói. Ta không phục. Tề Ngưu tướng quân quát. Vậy thì đến tiếp đi. Thẩm Lạc nói. Tề Ngưu tướng quân hét lớn một tiếng, mang theo quỷ đầu chùy vọt tới tiếp. Lần này gia hỏa thật sự quyết tâm, trên thân sáng lên một tầng thanh quang. Quỷ đầu đại chùy bộc phát ra một trận hắc mang, đập xuống đầu của Thẩm Lạc. Đỉnh đầu Thẩm Lạc có tiếng gió đại tác, trong hư không truyền đến một trận chấn động rõ ràng, tự như không khí bị cự chùy này ép tới khuấy động không thôi. Ánh mắt của hắn nháy một cái, có mấy phần suy đoán với thực lực con tê ngưu tinh này. Biết nó nhiều nhất cũng chỉ là tích cốc sơ kỳ, ngược lại không uy hiếp gì với mình. Thẩm Lạc thầm vận công pháp Hoàng Đình Kinh, pháp lực trong năm đạo pháp mạch đồng thời chảy xuôi. Trên hữu quyền nắm chặt, ngưng tụ quang mang, toàn bộ bàn tay phồng lớn lên một vòng. Chỉ nghe trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, nắm tay tay phải từ hông tụ lực, kéo xuống một quyền đập tới trước và chạm với quỷ đầu đại chùy của Tề Ngưu tướng quân đang đánh đến. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một cổ kinh khí cường đại từ chỗ hai người va chạm cuốn ra. Đại địa bốc lên khói bụi cuồn cuộn, làm mấy người Thẩm gia vây xem xung quanh đều nhao nhao lùi bước. Chương 314, tha cho người một mạng. Người dịch, đọc Lữ Hành. Trong bụi mù, thân hình Thẩm Lạc chẳng những không lùi nửa phần, ngược lại tiến tới, nhảy lên trước một bước, đã tới trước người của Tề Ngưu tướng quân, tung một chỏ về bụng của nó. Lại một tiếng vang trầm thấp, Tề Ngư tướng quân kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như tảng đá bị lật tung, lộn mấy vòng trên mặt đất thì mới ngừng lại được. Chờ đến khi khói bụi tán đi, đám người đã thấy Thẩm Lạc ngồi xổm bên người Tề Ngư tướng quân, hai tay điểm lên mi tâm của nó, dưới đầu ngón tay đang đè một tấm lạc lôi phù. Sao rồi, có phục hay không? Thẩm Lạc cười hỏi, ánh mắt Tề Ngư tướng quân lật lại, miệng cưỡng có thể nhìn thấy lá bùa dính trên trán mình, cứng cổ nói. Ra đời, sớm biết sẽ có một ngày như vậy, người cứ động thủ đi, 18 năm sau, lão tử lại là một chàng hảo hán. Ai, có phải người đã xem qua các sách gì kỳ quái hay không? Thẩm Lạc nghe lý do thoái thác này hơi quen tai, nhìn không được thì nhíu mày, có chút buồn bực hỏi. Trong rất nhiều thoại bản tiểu thuyết của dân gian, một số lục lâm hào hán trước khi chết cũng nói lên lời như vậy. Cái tên nhà ngươi, rõ ràng là một nhân tộc, sao có thân thể cứng như vậy chứ? Khí lực còn hơn ta. Ta thua tâm phục khẩu phục. Người muốn đánh muốn giết, động thủ thì nhanh đi, để cho ta thống khoái. Nghe Thẩm Lạc hỏi như vậy, Tề Ngư Tinh hơi nhục chí. Thẩm Lạc nghe không có đùa, ngón tay thu cũng thu lại tấm lạc lôi phù. Thôi được rồi, ta cũng không nói là muốn giết ngươi, đi thôi. Thẩm Lạc nói xong, đám người Thẩm gia, ngay cả Thẩm Hoàng Nguyên xem vậy, cũng nhất thời kinh hãi. Thẩm tiền sư, tên kia là yêu vật đó, không thể tha. Một tên thanh niên Thẩm gia la to. Thẩm đạo hữu, thả hổ về rừng, hầu hoàng vô cùng. Một tu sĩ Thẩm gia khác cũng mở miệng hô. Giết nó đi. Càng có nhiều người nhao nhao hô. Ánh mắt Thẩm Hoàng Nguyên hơi trầm xuống, nhìn một màn trước mắt cũng không tỏ thái độ, không đồng tình với Thẩm Lạc, cũng không ngăn cản tộc nhân mình. Trên thực tế, không chỉ người Thẩm gia cảm thấy ngạc nhiên, mà ngay cả Tề Ngưu tướng quân cũng khó tin, ngồi dậy sững sờ nhìn Thẩm Lạc. Đối với những nhân tộc la lên này, Thẩm Lạc nhìn như không thấy, chỉ nhìn Tề Ngưu mà lên tiếng nói. Tại sao còn chưa đi, thật muốn ta giết người ư? Người không giết ta? Vì sao không giết ta? Tề Ngư tướng quân giống như gặp chuyện hoang đường lớn nhất trong đời mình, nhìn không được hỏi. Nơi yêu vật chiếm cứ, có chỗ nào là sạch sẽ giống như nơi này? Chỗ nào không phải là xương trắng chất đống, sát khí hoành hành chứ? Thẩm Lạc nhìn quanh tứ phía rồi hỏi ngược lại. Là do ta ăn sạch sẽ đó. Trong mắt của Tề Ngư tướng quân vẫn còn nghi ngờ. Lúc trước, người giao chiến với ta, giờ tay nhấc chân hoàn toàn không có sát khí. Có thể thấy, người cũng không phải là hàng khát máu. Thôi được rồi, ta tha cho người một mạng sống. Người còn không chịu đi, chẳng lẽ thật muốn chết sao? Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói, Tề Ngư tướng quân nghe, lúc này mới tin. Thẩm Lạc thật sự không định giết nó. Ai, nhân tộc này cực kỳ là cổ quái. Trong quá khứ người mà ta gặp, không phải bản sự yếu liều lĩnh cầu xin tha thứ, thì chính là bản lãnh lớn tùy ý giết yêu. Người thì ngược lại là trường hợp đặc biệt. Hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục, ngày sau có cơ hội gặp lại nhau, ta vẫn muốn cản đường đoạt đồ ngươi. Ánh mắt Tề Ngưu tướng quân bình tĩnh, nhìn Thẩm Lạc một hồi, sau đó lên tiếng nói. Được, đến lúc đó xem ngươi có bản lãnh này hay không. Thẩm Lạc bật cười to. Tề Ngưu tướng quân không nói hai lời, nâng quỷ đầu chùy lên, đi không quay đầu. Đám người Thẩm gia thấy Thẩm Lạc cứ như vậy thả yêu vật đi, đều không hiểu, từng người xì xào bàn tán, nghị luận không thôi. Thẩm Lạc không định giải thích, chỉ chào Thẩm Hoàng Nguyên một tiếng, liền trở về xe ngựa. Một đoàn người lần nữa khởi hành, đi về hướng Kiến Nghiệp Thành. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn nửa tháng. Ban đêm, trong một tòa sơn thôn không giống chân người, sáng lên mấy đống lửa, đoàn người Thẩm gia đang nghỉ đêm tại đó. Nửa tháng qua, bọn họ an ổn vượt qua, trên đường đi không gặp yêu vật hay là quỷ sát gì lợi hại. Hôm nay còn đánh giết hai đầu yêu thú cấp thấp, liền tại nơi này cắm danh địa nướng ăn yêu nhục. Bên cạnh một đống lửa lớn nhất trong thôn, vây quanh là bọn người Thẩm Hoàng Nguyên và Thẩm Thuyên, nhưng không thấy bóng dáng của Thẩm Lạc và Thẩm Ngọc đâu. Gia chủ, vì sao không thấy Thẩm tiền bối và Ngọc tỷ tỷ đâu chứ? Một vạn bối Thẩm gia bóc lên một khối yêu nhục bóng loáng được chia phần, sau đó hỏi. Bọn họ đang tu hành, đừng có quấy rầy. Thẩm Hoa Nguyên nghe thì cười đáp. Kỳ thật, không chỉ Thẩm Ngọc, những người tu hành Thẩm gia khác trong khoảng thời gian này đều được Thẩm Lạc chỉ điểm nhiều hoặc ít, tự mình tu luyện đều có thu hoạch. Bất quá, Thẩm Ngọc gần đột phá tích cốc trung kỳ, mới khổ tu không ngừng. Về phần Thẩm Lạc, bởi vì hắn đã giải khai cấm chế đan điền, tu vi khôi phục được đến ngưng hồn sơ kỳ. Trước mắt, đang lĩnh hội thần thông tam tinh diệt ma trong công pháp Hoàng Đình Kinh. Lúc trước, tại trường Thọ Thôn, các loại tạp vụ quấn thân. Mặc dù hắn đã có cảm ngộ thần thông này, nhưng rốt cuộc vẫn chưa tìm hiểu thấu đáo, càng chưa tu luyện thành công. Bây giờ tu vi hắn đã khôi phục, cách trình độ cũ còn cần chút thời gian. Nếu như tu thành thần thông tam tinh diệt ma, dù chỉ là nhất tinh cơ sở nhất, thì cũng giúp ích cực kỳ to lớn. Tối hôm nay, trên đỉnh đầu không có đám mây dày đặc che lậy đi, xuyên thấu qua màn đêm đen kịt, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Thẩm Lạc đang lẻ loi một mình, ngồi ngay ngắn trên một mảnh đất trống đầu thôn. Lòng bàn tay chỉ lên trời, ngửa đầu nhìn màn đêm. Khác với ngồi tu hành thường ngày, cặp mắt của hắn không nhắm mà là mở to, nhìn chăm chú bầu trời đêm thăm thẳm. Trong đôi mắt có điểm điểm ánh quang, giống như mặt hồ phản chiếu bóng toàn bộ tinh không. Trong lòng của hắn mặc niệm công pháp Hoàng Đình Kinh, trong tầm mắt nhìn thấy tinh không cũng dần dần xảy ra biến hóa. Thẩm Lạc không biết là thân thể mình càng ngày càng nhẹ, bay lên bầu trời bên trên, hay là ngôi sao đầy trời càng ngày càng nặng, nhào nhào rơi xuống mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy thân hình mình đang càng ngày càng gần những ngôi sao đầy trời kia. Hắn giật mình nhìn khắp bốn phía chung quanh, chỉ thấy bốn bề điểm điểm quang mang, các ngôi sao chợt xanh chợt đỏ, hoặc sáng hoặc tối, hoặc xa hoặc gần, giống như hô hấp chớp động sáng tối. Thẩm Lạc nhìn vô số ngôi sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác nhỏ bé, phảng phất chính mình đã trở thành một hạt bụi trong ức vạn ngôi sao này. Hắn vô thức điều chỉnh hô hấp, không bàn mà hợp cộng hưởng ngôi sao chớp tắt. Một sáng một tối, một hít một thở. Chỉ một thoáng, hắn đột nhiên hoàn hồn, là phát hiện chính mình vẫn như trước, ngồi xếp bằng dưới đất. Tinh hà trên đỉnh đầu lại xảy ra biến hóa. Chỉ thấy vô số tinh thần chi lực biến thành những hạt nhỏ bé, như là chùm sáng bụi bặm hạ xuống, rơi vào trong hai mắt của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc vô thức muốn nhắm hai mắt, nhưng cô nén động tác này. Hai mắt hắn tự như hai hồ nước, đón nhận mưa từ trên trời rơi xuống, bên trong vậy mà cũng chiếu đầy ánh sao lưu quang dị sắc. Chương 315: Tam tinh diệt ma, người dịch độc lữ hành. Mấy ngày hôm sau, hoàng hôn chạm vàng tối, mặt trời chưa lặn hẳn về phía tây, nhuộm cả vùng áng mây như màu máu. Đoàn người Thẩm gia thật vất vả đi dưới mưa ra khỏi Tiền Hóa huyện cảnh, qua Du Tiền sơn khẩu, rồi tiến nhập Du Âm huyện. Thẩm Lạc không giống như ngày thường ngồi trong xe tu luyện, mà là tự mình lái xe ngựa, ngược lại để Sa Phu trẻ tuổi chở mình hơn nửa tháng nay trên đường được nghỉ ngơi. Giờ phút này hắn ta đang ngồi ở một bên. Sa Phu tên là Vương Viễn, là nhi tử quản gia Thẩm gia. Lúc thành bị phá, cả nhà đều lưu lại trong thành. Dưới sự cầu xin của lão quản gia, hắn mới được Thẩm Hoa Nguyên mang theo. Thẩm tiên sư, ngọn núi kia chính là Du Tiên Sơn sao? Vương Viễn đưa tay chỉ vào một dãy núi đen xì mờ hồ đằng xa, lên tiếng hỏi. Không sai, là nó. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu đáp. Khi còn bé, cha ta từng nói, trước kia, nơi này là một nơi trọng yếu sản sinh dược liệu của Thẩm gia. Trên núi mọc rất nhiều cây du. Hàng năm đến mùa, trên cây sẽ mọc ra đầy quả du thơm ngọt, hình dáng giống như đồng tiền nhỏ. Có thể ăn sống cũng có thể nấu chín. Người ăn vào sẽ có tài vận gia thân. Trong mắt của Vương Viễn lóe ra một vòng hồi ức nói. Quả du, khi nhỏ ta cũng đã nếm qua. Thẩm Lạc nghe cũng không nhịn được nhớ lại chuyện xưa. Không biết là hương vị ra sao? Ánh mắt của Vương Viễn hơi sáng lên, vội vàng hỏi. Thẩm Lạc thấy bộ dáng chờ mong của hắn, không có đành lòng lừa, đành phải nói ra. À, quá lâu rồi, ta không nhớ. Trên thực tế, khi còn bé, hắn hoàn toàn chính xác đã nếm qua cơm quả du. Chỉ là khi đó đồ ăn ngon rất nhiều, hắn cũng không thích cái mùi kia, cho nên cũng không cảm thấy có gì thơm ngọt. Không ngờ thế đạo ngàn năm sau, ngay cả đồ ăn như vậy cũng biến thành mỹ thực xa xa không thể chạm đến. Cha ta kỳ thật cũng chưa từng ăn, chỉ là mỗi lần nhắc tới khiến ta chảy nước bọt. Rốt cuộc không biết nó có mùi vị gì đây chứ. Vương Viễn trông về tòa Du Thiên Sơn đằng xa có chút thất vọng nói. Ta nhớ trong Xuân Hoa huyện thành cũng có cây du mà. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vương Viễn nghe cũng không suy nghĩ tại sao Thẩm Lạc biết việc này, chỉ lắc đầu. Ai có cây du già, sống hơn 200 năm, đáng tiếc đã sớm chết khô. Thẩm Lạc nghe thì trầm mặc. Dù sao trong thời gian ngàn năm, Xuân Hoa huyện thành có thể biến thành thành lớn như vậy, còn có cái gì sẽ không cải biến chứ? Hai người đang nói chuyện, ngựa kéo đoàn xe phía trước bỗng nhiên kêu một trận rồi ngưng. Thẩm Lạc hơi nhíu mũi, lập tức ngửi được một mùi máu tanh, lông mày liền nhíu. Hắn vừa mới nhảy xuống xe ngựa, liền thấy Thẩm Thuyên đã nhanh chóng chạy trở về. Thẩm tiền bối, nhanh đi phía trước xem, có chuyện xảy ra rồi. Thẩm Thuyên từ xa ôm quyền hô. Thẩm Lạc không chần chừ, chạy nhanh đến. Chỉ là càng đến gần đội ngũ phía trước, lông mày của hắn càng nhăn chặt. Trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm. Hắn vạch đám người Thẩm gia đang xem ra, liếc mắt liền thấy trên mặt đất đầy huyết hoa, màu sắc đã tối, đã khô cạn kết vảy. Phía xa lại rải rác rơi nhiều tàn chi của nhân tộc. Tràng diện nhìn huyết tinh đến cực điểm, khiến cho không ít người nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Còn có tộc nhân chạy đến một bên nôn khan không thôi. Thẩm Lạc nhìn tàn chi đầy đất, cho dù đã thường thấy sinh tử, cũng nhìn không được, có chút tê cả da đầu. Tiền bối à, chúng ta đã kiểm tra đại khái rồi, tổng cộng có hơn 10 cổ thi thể. Phần lớn tâm can tạng phủ đều không thấy đâu, xem ra là bị yêu thú tập kích. Thẩm Ngọc đi lên trước nói, Thẩm Lạc nghe không nói gì, yên lặng cúi đầu, nắm lên một cánh tay đứt của đứa bé, nhìn chằm chằm vào vị trí đứt gãy, lại lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục giấy vàng, lắc lắc trong không khí. Quả sơn phù rung động rất nhỏ, phía trên không có nửa điểm quang mang sáng lên. Đây không phải là cách làm của yêu thú. Thẩm Lạc thu hồi lá bùa, đứng dậy nói. Thi thể phá hư nghiêm trọng như vậy, thế rất giống cách làm không chút lý tính của yêu thú. Làm sao tiền bối nói là không phải? Thẩm Hoàng Nguyên cũng nhìn không được hỏi. Ta vừa rồi dùng quán sơn phù dò xét một chút, xung quanh không có lưu lại yêu khí. Mà thi thể nơi này mặc dù bị tách rời thất linh bát lạc, nhưng nếu các người nhìn kỹ, sẽ phát hiện những chỗ tàn thi bị đứt, dấu răng cũng không phải là của yêu tộc. Thần sắc của Thẩm Lạc không đổi. Thẩm Hoàng Nguyên nghe, lập tức nhặt một khối tàn chi lên, rất nhanh tìm đến chỗ cánh tay mang dấu răng. Sau khi xem, hắn nhịn không được, hoảng sợ nói. Dấu răng này, sao lại giống của nhân tộc như vậy chứ? Những người khác nghe cũng nhào nhào thăm dò, sau khi xem đều kinh hô không thôi. Nhân tộc cho dù giết người cũng sẽ không làm ra chuyện phân thây lấy gan moi tim phệ cốt như vậy. Theo ta đoán, bọn hắn hơn phần nữa là gặp ma vật, mà rất có thể là nhân tộc bị ma khí xâm nhiễm, chuyển hóa thành ma vật. Thẩm Lạc tiếp tục nói, nghe đến hai chữ ma vật, thần sắc của đám người Thẩm gia nhào nhào kịch biến. Tiền bối phân tích, ta thấy hơn phần nữa chính là chân tướng rồi. Nếu thật sự có ma vật chiếm cứ nơi đây, vậy thì chúng ta sớm định ra kế hoạch qua đêm ở thôn trấn phía trước. Chỉ sợ phải thay đổi thôi. Thẩm Hoàng Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Ma vật so với yêu quỷ bình thường thì càng khó chơi hơn. Chúng ta có thể tránh thì nên tận lực tránh. Đêm này đi suốt đêm, vòng qua Thanh Nham trấn phía trước. Đợi đến Tích Vân Sơn bên kia thì lại nghỉ ngơi. Thẩm Lạc nghe thì gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy là đám người thu dọn tàn thi trên mặt đất rồi vùi lấp, sau đó vòng qua tòa Thanh Nham trấn đã sớm vứt bỏ nhiều năm kia, mượn đường đi qua rừng đào ngoài thôn trấn. Bên ngoài Thanh Nham trấn trong vạn mẫu rừng đào, vốn rừng đào tràn ngập sinh cơ, trước mắt đất đai khô cạn cứng ngắc. Khắp trời, khắp nơi trên mặt đất có thể thấy được vết rạn nứt cháy đen. Tất cả cây đào xung quanh đã hoàn toàn chết khô. Từng nhánh cây màu đen phảng phất từng đại thủ tuyệt vọng vươn lên thương khung. Dần dần sắc trời tối xuống, bốn phía cây khô lờ mờ. Trong lúc đám người Thẩm gia tiến lên, mơ hồ có thể nghe được gió đêm thổi qua ngọn cây, phát ra thành âm nức nở nhỏ nhỏ. Thẩm Lạc và Thẩm Ngọc cùng cưỡi một chiếc xe ngựa đi trước đội ngũ. Người không cần quá khẩn trương. Căng thẳng thần kinh trong thời gian dài không phải là chuyện tốt đâu. Thẩm Lạc thấy thần sắc của Thẩm Ngọc bên cạnh cứng ngắc, nhịn không được, mở miệng nhắc nhở. Từ khi bắt đầu tu luyện thần thông tam tinh diệt ma, dẫn ánh sao nhập thể, tốc độ hắn phá giải phong cấm đã tăng nhanh. Bây giờ đã khôi phục thực lực ngưng hồn trung kỳ, thần thức có thể ngoài phóng một chút. Nếu có nguy hiểm đến gần thì vẫn có thể sớm phát giác. Trước khi ta đã thành thói quen rồi, phàm rời khỏi Xuân Hoa Thành, ra đến bên ngoài sẽ luôn bảo trì cảnh giới, không có xử được. Thẩm Ngọc nào nào lập tức cười đáp. Chương 316 U Minh Thư Sinh, người dịch đọc Lữ Hành. Thẩm Lạc nhìn Thẩm Ngọc bên cạnh, không nhịn được, nghĩ đến anh Lạc gặp tại trường Thọ Thôn. Cũng là nữ tử thời Mạc Thế, trở thành chỗ dựa cuối cùng cho bộ tộc và thôn dân. Có ta ở đây rồi, người có thể buông lỏng đôi chút. Thẩm Lạc mỉm cười nói. Thẩm Ngọc nghe, trên mặt lộ ra ấm áp. Chỉ là thần kinh căng thẳng cũng không buông lỏng bao nhiêu. Tự như chính nàng nói, đã dưỡng thành thói quen, rất khó sửa lại. Lần trước tu hành không phải bình cảnh đã buông lỏng một chút sao? Vì sao vẫn chậm chạp không thể đột phá chứ? Thẩm Lạc thấy như vậy cũng không miễn cưỡng mà chuyển chủ đề. Ta cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy hơi thiếu hỏa hầu. Nhưng mà rốt cuộc kém nơi nào thì ta không có rõ. Thẩm Ngọc thở dài đáp. Người nói một chút cảm thụ tu hành trong thời gian qua cho ta nghe. Thẩm Lạc đề nghị. Thẩm Ngọc nghe xong cũng không chậm trễ, bắt đầu chậm rãi kể lại. Thẩm Lạc chăm chú nghe, kết hợp hai lần kinh lịch của mình trong mộng cảnh và hiện thực, cẩn thận phân tích cảm thụ của Thẩm Ngọc nói, rất nhanh tìm ra vấn đề mấu chốt. Hắn giảng giải một phen, Thẩm Ngọc hiểu ra, mừng rỡ không thôi. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi, xin đa tạ tiền bối. Thẩm Ngọc liên tục ôm quyền, từ đáy lòng nói cảm ơn. Tiện tay mà thôi, không cần. Thẩm Lạc nâng tay lắc lắc, nhưng dừng tại chỗ, nhíu mũi. Thần sắc trở nên ngưng trọng. Cùng lúc này trước ngực hắn cũng sáng lên một vầng sáng. Thẩm Lạc sờ tay vào ngực, lấy ra tấm quán sơn phù, liền thấy trên đó đang chớp sáng quang mang. Có yêu khí. Hắn lập tức kêu đội xe dừng. Rất nhanh, Thẩm Hoàng Nguyên mang theo Thẩm Thuyên từ đuôi xe chạy đến, hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra. Phía trước tự hồ có yêu vật, bất quá nhìn tình huống của lá bùa, tự hồ yêu khí cũng không mạnh, không phải là nhân vật lợi hại gì. Thẩm Lạc nhìn vần sáng trên lá bùa có vẻ sắp tắt thì nhíu mày nói. Vậy chúng ta... Thẩm Hoàng Nguyên nhìn về Thẩm Lạc, dò hỏi. Các người ở chỗ này trông coi, ta đi qua xem một chút rồi quyết định sau. Thẩm Lạc suy nghĩ một lát rồi nói. Tiền bối, ta đi cùng người. Thẩm Ngọc lập tức nói. Được thôi. Thẩm Lạc dò dự một chút sau đã đáp ứng. Vậy là hai người một trước một sau rời khỏi đội xe, đi tới rừng đào phía trước để tìm kiếm. Đi ước chừng 300-400 trượng, trong không khí truyền đến mùi máu tanh càng ngày càng đậm hơn. Nhưng kỳ quái là quang mang trên quán sơn phù mà Thẩm Lạc cầm trên tay lại không biến hóa rõ ràng. Cái đó là... Thẩm Ngọc bỗng nhiên dừng bước, chỉ vào dưới một gốc cây đào cách đó không xa, kinh nghi nói. Thẩm Lạc cũng chú ý đến, trên mặt đất nơi đó rải rác một đống tàn thi thề thảm, bên trên loang lổ vết máu cũng bị móc rỗng tàn phủ. Mà có chút khác biệt là trên thân những tàn thi này mọc đầy lông tóc, có thể thấy vảy và móng sừng nhọn, thình lình tất cả đều là yêu vật. Là ma vật kia làm sao? Thẩm Ngọc hỏi. Không sai. Phần lớn ma vật điên cuồng, lúc điên lên hoàn toàn không có lý trí. Mặc kệ là người hay là yêu, đều đồ diệt hầu như không còn. Thẩm Lạc gật nhẹ đầu đáp. Nó không phải ở tại Thanh Nham Trấn sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này chứ? Thẩm Ngọc nhìn không được hỏi. Hẳn là đuổi theo những yêu mật này tới đây. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua bóng đêm dày đặc phía trước thì suy đoán. Nếu như vậy, rừng đào này không thể tiếp tục đi. Chúng ta đi đường vòng xa hơn đi. Thẩm Ngọc thở dài một tiếng nói. Sợ là không kịp rồi. Thẩm Lạc nhíu chặt lông mày, chậm rãi nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong hư không phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng chuông reo. Thanh âm linh hoạt, kỳ ảo dị thường, vang vọng trong toàn bộ rừng đào, khiến cho lòng người sinh ra một cỗ bất an. Thẩm Ngọc lần theo tiếng chuông mà nhìn, liền thấy trong bóng đêm dày đặc, bỗng nhiên có một chiếc đèn sáng lên, quang mang chập chờn chậm rãi đi đến bên này. Thẩm Lạc âm thầm nắm chặt thất tinh bút trong tay áo rất nhanh, lấy ra pháp khí bán nguyệt hoàng. Trong tay kia cũng đổi lại một tấm lạc lôi phù. Tiếng chuông kia vang động tần suất không cao, cơ hồ mười mấy hơi thở mới vang lên một nhịp. Giờ nó vang lên lần thứ ba, ngọn đèn kia đã trôi dạt đến trước cách hai người Thẩm Lạc khoảng 10 trượng. Lúc này Thẩm Lạc mới thấy rõ phía trước xuất hiện, rõ ràng là một người đọc sách, thân mang áo xanh, đầu đội nho quan. Sau lưng cõng rương sách làm bằng trúc. Một tay hắn cầm chiếc đèn, tay kia nắm một quyển cổ thư, đang vùi đầu đọc sách. Hai người Thẩm Ngọc không thấy rõ khuôn mặt thư sinh này, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt cực giống một thư sinh cấp tráp đi xa, cầm đuốc soi đêm đọc sách gian khổ cầu học. Bất quá, nếu như cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện trên áo xanh của hắn có mảng lớn vết bẩn màu đen. Đó chính là đại lượng máu tươi đồng kết, mà trên cổ thư trong tay cũng dính đầy dấu tay máu, xem xét liền thấy không thích hợp. Thẩm Lạc nghiêng tai lắng nghe, từ hồ còn có thể nghe được thư sinh kia đang thấp giọng đọc. Nhật cư nguyệt chư, chiếu đến hạ thổ, chính là người này, chính là người này. Hình ảnh trước mắt thật sự quá mức quỷ dị, hai người Thẩm Lạc đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Ngọc càng cảm thấy phía sau ứa ra khí lạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thư sinh kia, không dám lời đi nửa phần. Khi thư sinh kia đọc lần thứ ba chính là người này xong, thanh âm bỗng nhiên ngừng, chiếc chuông nhỏ nhắn treo trên rương sách đột nhiên lại keng một tiếng. Ngay sau đó hắn chậm rãi hạ cuốn sách xuống, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi trắng xanh. Thư sinh này bộ dáng cũng không xấu xí, thậm chí còn có mấy phần thanh tú, chỉ là trong một đôi mắt hoàn toàn không có tròng trắng, đen đặc như bóng đêm chung quanh, toàn thân tản mắt ra khí tức tử vong và suy bại, phảng phất như từ trong u minh đi ra. Hai vị đi đêm nhiều sẽ gặp ma, không biết các người muốn đi đâu? Một đôi mắt đen nhánh của u minh thư sinh nhìn chằm chằm hai người, bỗng nhiên cười tà mị một tiếng rồi mở miệng hỏi. Thẩm Lạc và Thẩm Ngọc liếc nhìn nhau, ai cũng không đáp, tự lùi về sau một bước. Nếu đã tới rồi thì đừng có đi. U Minh thư sinh liếc thấy động tác của hai người, thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, thầm thẳm nói ra. Trong khi nói, quần áo của hắn đột nhiên không gió mà bay, khói đen cuồn cuộn từ đó mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi mấy trường xung quanh hắn. Thân hình U Minh thư sinh dưới sương mù chống đỡ, chậm rãi bay lên trên không trung, cúi đầu nhìn xuống hai người Thẩm Lạc. Đều phải chết, các ngươi đều phải chết cho ta. Tiếng nói của hắn trở nên khàn khàn không gì sánh được, phảng phất từ chỗ sâu của yết hầu phát ra. Lúc này rương sách sau lưng của hắn cũng nhảy lên thình thịch. Cử rương bỗng cách một tiếng mở ra. Từng luồng hắc vụ nồng đậm từ đó tuôn ra, hóa thành mười mấy âm sát lệ quỷ, dựng nành mua vuốt treo sau lưng thư sinh. Thẩm Lạc tập trung nhìn, phát hiện trong những lệ quỷ này, có nam có nữ, có già có trẻ, từng khuôn mặt chất chứa hắc khí, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhào nhào giãy giụa, phát ra trận trận tiếng kêu khanh khách. Tiệc tối bắt đầu rồi. U Minh thư sinh cười to nói. Chương 317, một mình đối địch, người dịch, độc lữ hành. mười mấy âm sát lệ quỷ sau lưng kéo theo cuồn cuộn hắc vụ nhào nhào nhào tới hai người Thẩm Lạc. Mỗi một con đều mở ra miệng to như chậu máu, bên trong lộ ra hai hàm răng trăng heo bén nhọn, nhìn thập phần khủng bố. Thẩm Lạc thấy như vậy, đứng tại chỗ lù lù bất động, lại âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Ngọc, để cho nàng lùi về sau một chút. Rất nhanh, âm sát quỷ vật xông đến trước người hắn. Một lão ẩu tóc tai rối bời vọt lên cao nhất, há miệng cắn xuống đầu của Thẩm Lạc. Một phụ nhân xinh đẹp vọt ra sau lưng, cắn xuống cổ hắn. Còn có một đứa bé cao hai xích, lăn qua lăn lại dưới chân, há miệng cắn vào bắp chân hắn. Những quỷ vật khác theo sát đến, trong nháy mắt triệt để vây quanh hắn. Nhưng ngày sau đó một tiếng soạt vang lên, một vòng sóng nước hình xoắn ốc từ dưới chân của Thẩm Lạc dâng lên, như một bức tường nước ngăn cách hắn và tất cả quỷ vật. Đám quỷ vật còn chưa kịp phản ứng, trên cổ của mỗi con đã quấn lên một vòng thủy thần. Chỉ nghe Thẩm Lạc quát nhẹ một tiếng rơi, một đạo lôi quang tuyết trắng bỗng nổ bể ra trước người. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang. Từng đạo điện quang theo thủy thần trong nháy mắt lan tràn, hóa thành từng tia điện tuyết trắng nhảy vào thể nội của mỗi con quỷ vật. Nương theo từng tiếng gào thét thê lương, tất cả quỷ vật nhào nhào bị điện quang xé rách. Toàn thân tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, chỉ một thoáng, tất cả đã hồi phi yên diệt. U Minh Thư Sinh nhìn một màn này, thần sắc trên mặt ngược lại không có gì thay đổi. Ống tay áo phất một cái, những hắc vụ bị đánh tan kia đều bay ngược trở về, một lần nữa chui vào trong đường sách phía sau lưng gã. Tốt cho một lôi phù. U Minh Thư Sinh tán dương một tiếng, tay lại sờ trong ống tay áo, lấy ra một cây sao trắng dài hơn một xích để ngang miệng. Thẩm Lạc nhìn kỹ, phát hiện giữa cây sáo hơi mảnh, hai đầu hơi thô, rõ ràng là một đoàn cẳng tay xương người. À, cẩn thận đó! Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng nhắc nhở Thẩm Ngọc sau lưng. Vừa dứt lời, một tiếng sáo trầm thấp đã vang lên. Thẩm Lạc nghe thanh âm này, trong nháy mắt cảm thấy trong thức hải phảng phất rơi vào một ngọn núi lớn. Cả người mơ màng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy xung quanh có hơi khói phiêu đãng. Bên người có lụa mỏng màu hồng bay múa. Bên tai từ hồ cũng có tiếng nhạc lượn lờ. Nhìn kỹ mới phát hiện, chính mình trong bất tri bất giác đã đi tới một tiền gia bảo điện. Bên người hắn cùng Nga xinh đẹp với sa y màu hồng đang múa uyển chuyển. Ống tay áo nàng vung lên như có hạt bụi ong ánh phiêu tán xuống. Trong mũi cũng tràn đầy sợi hương khí, khiến cho hắn có chút mê say. Lúc này Thẩm Lạc đột nhiên cảm giác dưới chân từ hồ đụng ngã cái gì, cúi đầu nhìn mới phát hiện là một đứa bé phấn nộn mặt yếm, đầu chải bím tóc, hai tay đang ôm chân hắn cười nói, lộ ra vẻ tươi cười sáng sủa. Thẩm Lạc nhìn hài đồng tựa như phấn điêu ngọc trác, nhưng trong lòng thì không khỏi siết chặt. Hai tay bấm tỷ thủy quyết, trên thân lập tức bắn ra quang mang thủy lam dài hơn tấc. Vù một thanh âm vang, quang mang tỷ thủy quyết cuốn ra bốn phía, những sương mù kia lập tức tiêu tán ra. Cảnh tượng hư ảo bốn phía chung quanh cũng theo đó lộ ra cảnh thật. Lúc này Thẩm Lạc mới thấy rõ, chung quanh nào có cùng Nga tiền tử gì chứ. Vần quanh hắn vẫn là đám âm sát quỷ vật lúc trước từ trong rương sách bay ra. Nương theo từng đợt cốt địch u minh, từng đạo sóng âm mắt thường khó thấy được cuốn thẳng đến, đánh vào tỷ thủy quyết bên ngoài thân của Thẩm Lạc, nhộn nhạo lên từng đợt gần sóng, nhưng không cách nào xuyên thấu. Thẩm Lạc thấy như vậy, vừa cảm giác hơi an tâm một chút, sau lưng bỗng nhiên có tiếng gió vàng. Hắn vô thức lệch đầu ra, bên tai liền có hai đạo thủy tiễn bắn sượt qua màn sáng tỷ thủy quyết trên đầu hắn. Thẩm Lạc vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Ngọc đang vội xông đến. Một đầu trường sa màu thủy lam trong tay cuốn một cái, tự như một mảnh sóng nước lao qua. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân hình nhảy lên một cái, thân rơi vào trên thủy lam trường sa, bước chân điểm nhẹ bay thẳng đến chỗ Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc, người mau tỉnh lại đi, người trúng huyễn thuật rồi. Thẩm Lạc vừa phi nhanh tới, vừa la to. Nhưng Thẩm Ngọc vẫn xông đến, tự như không nghe thấy gì. Trường sa trong tay đột nhiên lắc, phía bên trên lập tức sinh ra từng đợt hấp lực cường đại. Thẩm Lạc đạp xuống một cước, lập tức cảm thấy chỗ mắt cá chân mát lạnh. Từng luồng dòng nước quấn quanh đến, tự như bước vào trong vòng xoáy, bị một cổ lực đại kéo lấy, nhất thời không thể bước ra. Ngay sau đó chung quanh lại có làn quang chớp động. Hai đầu trường sa hai bên cuốn ngược về, quấn quanh người hắn, mắt thấy là muốn trói hắn như một cái bánh chưng. Mũi chân của Thẩm Lạc nhấn một cái, dưới thân chớp động một mảnh quang ảnh, lại là trực tiếp dùng tà nguyệt bộ. Thân ảnh của hắn mơ hồ, trong nháy mắt đã lách mình tới bên cạnh Thẩm Ngọc. Hắn nắm lấy đầu vai của Thẩm Ngọc, dùng sức lắc mấy cái, định gọi nàng tỉnh. Nhưng Thẩm Ngọc không có vẻ gì là tỉnh lại. Trong miệng nàng hét lớn một tiếng yêu tà, một chưởng bổ xuống hắn. Thẩm Lạc lách mình tránh ra, trong lòng thở dài. Thẩm Ngọc chưa đến ngưng hồn kỳ, thần hồn còn yếu đuối, lầm vào huyễn thuật u minh thư sinh kia, căn bản không thể nào tự kềm chế. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hắn ngầm thầm trầm ngâm một tiếng, động tác lại không dây dưa dài dòng. Trong tay áo về ra một tấm tiểu lôi phù, cách không hất lên, ném tới trên đỉnh đầu của Thẩm Ngọc. Đường theo một thanh nầm đùng vang, một đạo điện quang bỗng nhiên chụp xuống, nhằm đánh lên trên thân nàng. Toàn thân Thẩm Ngọc tê rần, thân thể trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất. Không đợi nàng kịp phản ứng, thân hình của Thẩm Lạc đã chớp lên liên tục, đi tới bên người nàng, kéo nàng lùi về sau hơn trăm trượng. Hai người vừa mới đứng vững, Thẩm Lạc liền nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân tất tất. Trong lòng biết là đám người Thẩm gia đang chạy đến, lập tức khẩn trương vội vàng quát. Không được qua đây, tất cả lùi về cho ta. Mấy người Thẩm Hoa Nguyên mới nhìn thấy thân ảnh hai người Thẩm Lạc, lập tức giật mình, nghe vậy liền dừng bước. Lúc này một tiếng chuông keng vang, ngay sau đó thanh âm cốt địch kia cũng vang theo. U Minh Thư Sinh đã đuổi theo tới rồi. Thẩm Lạc bất chấp thứ gì khác, quay người vung tay. Trước người dâng lên một mảnh bọt nước, nâng Thẩm Ngọc kéo nhanh về sau. Mau, đưa nàng rời khỏi nơi này. Chiến đấu bên này chưa kết thúc, ai cũng không được qua đây. Hằng lớn tiếng la, thân hình vội vàng xông đến, chủ động nghênh đón U Minh Thư Sinh. Trong lòng Thẩm Lạc biết, nếu không nghe lời hắn mà tiếp tục đến gần, bọn người Thẩm Hoa Nguyên sợ rằng cũng sẽ lâm vào huyễn thuật. Đến lúc đó, đồng loạt công kích hắn, vậy thì càng thêm bị động rồi. Thẩm Hoa Nguyên tiếp được Thẩm Ngọc, không chần chừ một chút nào, lập tức mang theo đám người Thẩm gia triệt hồi lui sau, cách xa bên này. U Minh Thư Sinh thấy Thẩm Lạc xông lên, ngừng thổi cốt địch. Hai tay áo phồng lên, hắc vụ đầy trời sau lưng điện đảo cuồng dân như bão cát tuôn về hướng Thẩm Lạc. Kết thúc tập 66 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.